Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em yêu anh. Cô mất hồn khóc kêu, giống như muốn một hơi xả hết tình cảm trong lòng, đem thống cổ này toàn bộ giải phóng ra hết, theo mồ hôi cùng nhau bốc hơi lên. Trước ngày mai, cô buông tha, không dùng đầu óc suy xét bất luận chuyện gì, chỉ muốn triệt để phóng túng, hầu như dứt bỏ sự nhục nhã đang có để hưởng thụ sự an ủi của hắn, cảm thụ sự tồn tại của hắn. Anh cũng yêu em, Hải Nhân. Đêm tân hôn, lửa nóng vô cùng. Thời gian, ngày tại trong kích tình cuồng tứ lặng lặng đi qua. Buổi sáng ngày hôm sau, bởi vì nghỉ cả hai ngày nghỉ kết hôn, tối hôm qua lại vận động kịch liệt. Mà Kiệt thức có vẻ trễ, mắt chưa mở, ngoài miệng liền hiện lên một chút ý cười. Nghĩ đến người phụ nữ mình yêu thương nằm bên người. Hơn nữa về sau mỗi ngày đều sẽ như thế. Không. Không có. Hắn sờ soạng nửa ngày, mở mắt ra phát hiện bên cạnh không có một bóng người. Thậm chí đi quanh một vòng ở trong phòng cũng không thấy đường Hải Nhân. Chỉ có trên bàn cơm để lại một phần ăn sáng. Hắn gọi điện thoại, cô không tiếp. Mạc Kiệt tò mò vợ đi đâu, nhưng cũng chỉ có thể chờ đợi. Sắp tới giữa trưa, đường Hải Nhân rút cuộc trở về. Em đi đâu vậy? Làm một chút việc. Cô đi đến phòng khách, buông túi sách. Kết hôn ngày đầu tiên sẽ có chuyện gì lớn. Để cho em sáng sớm phải bỏ lại ông xã ra ngoài, di động cũng không tiếp. Ngữ khí của hắn có chút oán giận, đưa tay ôm người phụ nữ cùng nhau trên giường. Nhưng sáng sớm lại không gặp bóng dáng này. Phát hiện sự biến mất của cô sẽ làm cho hắn hoảng hốt, cho dù mới trải qua 3 giờ cũng vậy. Thực xin lỗi. Cô khéo léo tránh đi sự thân cận của hắn, rót cốc nước, ngồi trên sofa. Anh không có cần em xin lỗi, rốt cuộc là chuyện quan trọng gì? Hắn một mặt tươi cười theo ngồi xuống, cũng không muốn cho vợ yêu của hắn, cho rằng hắn đang làm dữ với cô, hắn chính là lo lắng an nguy của cô mà thôi. Cô nhìn sâu xa hắn một cái, xoay người buông ly nước, lấy ra một cái túi từ trong túi đưa cho hắn. Đây là cái gì? Một vài giấy tờ di chuyển của Quỳnh cũng sẽ cùng em đến điều kiện xong rồi. Giấy chứng nhận cũng đặt ở bên trong, nếu còn thiếu cái gì lại nói với em. Sáng sớm cô ra ngoài chính là đi gặp luật sư Vương, đem thủ tục cô có thể làm trước tiên xử lý tốt. Hy vọng hết thảy có thể tốc chiến tốc thắng. Lòng của cô cũng có thể sớm một chút sửa sang lại, không cần kéo đau giống như bị lăng trì. Hại Nhân. Hắn cơ hồ ngay tại lúc rút ra tư liệu liền sững sờ, đặc biệt nhìn thấy mấy chữ giấy chuyển nhượng cố quyền, tim gan đun sợ giống như là khi thấy cái bí mật nhất không thể cho ai biết của mình. Nhưng hắn sợ hãi không phải chính mình mà là cô. Em được biết hết chuyện anh là vì những tấm cổ phiếu này mới cưới em. Cô chát chát khẽ động khóe môi, nâng lên một nụ cười khó xử. Phải thừa nhận bản thân bị lừa dối đối với bất luận kẻ nào cũng không hề nhẹ nhàng. Sao, em làm sao mà biết được? Trong phút chốc, đầu óc khôn khéo của Mạc Kiệt xuất hiện một mảng trống rỗng, tìm không ra lý do qua loa tắc trách, cũng không muốn thay chính mình che giấu nữa, bởi vì ánh mắt của cô Vương vẫn đau thương, cười lại làm cho hắn đau lòng. Thật có lỗi, thật ra trước đó ở trong thư phòng em tự tiện lục lọi ngăn kéo của anh, nhìn thấy bảng báo cáo điều tra kia, hai ngày trước cũng xác nhận qua chuyện này với luật sư Vương. Thấy biểu cảm một mặt kinh ngạc, nan giải của hắn, cô tương đối chấn định, hơn nữa cũng nói rõ nguyên nhân mình sợ dĩ đi tìm luật sư Vương. Từ đầu tới cuối, giọng nói của cô càng lúc càng nhạt, giống như đang trần thuật câu chuyện của người khác, bởi vì cô đang thử để tâm mình trống rỗng, đừng vì người đàn ông này mà sầu não nữa. Mạc Kiệt sắc mặt đanh lại như thiết, không thể tin được bản thân sẽ gặp phải sự trùng hợp đáng hận như thế. Tựa như ông trời cố tình phải tháo dỡ đại của hắn, tan rã hạnh phúc của hắn như vậy. Hắn giận bản thân, không đủ cẩn thận, trước kia đã cảnh giác lại không theo đến cùng, dẫn đến kết quả không thể vãn hồi. Lại trách cái tên mật báo nhiều chuyện kia cùng với luật sư Vương miệng khóa không đủ chặt, hận không thể lập tức ra sức mắng bọn họ một trận. Nhưng hắn có cái tư cách gì? Nghĩ tới nghĩ lui, tên bất chính đáng hận nhất là chính hắn. Hết thảy nguyên nhân chính là do lòng nghi ngờ, tính kế, tự phụ của hắn. Hiện giờ rốt cuộc như nguyện đã được cổ phần công ty ông nội lưu lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net